xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 234. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong bếp, Trình Cần đang nấu cơm. Cô bé nói, để em nấu xong, rồi mang cơm ra đồng cho mọi người. Vu Hướng Niệm nhìn bữa cơm của Trình Cần. Bữa trưa chỉ có màn thầu, một đĩa khoai tây xào và một đĩa củ cải muối. Nhà nhiều người làm nông kiếm tiền. Trình Cảnh mặc lại đều đặn gửi tiền về. Sao vẫn nghèo đến vậy? Vu Hướng Niệm trở về phòng, mang số trứng gà cô mua hôm qua vào bếp. Hôm qua đã ăn 7 quả, còn lại 13 quả. Cô đưa cho Trình Cần, nấu hết số này đi. Nấu cơm xong, Vu Hướng Niệm đưa cho Lão Ngũ, Lão Lục, Tiểu Kiệt, Đại Mao, Tiểu Mao, An Tử, mỗi người một cái trứng gà. Còn 7 quả, vừa đủ cho 7 người đang làm ở ngoài đồng. Nhưng cô không muốn cho vợ chồng Trình Khóa và Trương Hồng Lệ. Nếu chỉ không cho họ, sự thiên vị sẽ quá rõ ràng. Cô lấy lại 2 quả trứng nữa. Trình Cần nấu cơm, khen thưởng 1 quả. Trình Lưu Thu Lưu Tiểu Kiệt ngủ, khen thưởng 1 quả. Sau đó, cô đặt 2 quả trứng vào giỏ cơm. Dặn Trình Cần, lát nữa em đưa 2 quả trứng này cho bố mẹ thôi. Những người khác thì không. Bố mẹ Trình đã có công ơn nuôi dưỡng Trình Cảnh Mặc, nên cô cũng phải tỏ thái độ một chút. Cuối cùng, cô bỏ 3 quả trứng còn lại vào túi áo khoác của mình, rồi cùng Trình buộc cần đi đưa cơm. Đang giữa vụ mùa, ngoài ruộng trong đồng đều là người. Vu Hướng Niệm đi đến đâu, đám đông đều chú ý đến. Chuyện ngày hôm qua cô bỏ tiền ra chữa trị cho con khỉ, còn mua trứng gà, đường đỏ đã lan truyền khắp thôn. Cô gái xinh đẹp lại lương thiện, nhận được ánh mắt khen ngợi từ mọi người. Nghe thấy tiếng bàn tán ngày càng lớn, Trình Cảnh Mặc đang cuốc đất ngẩng đầu lên, thấy Vu Hướng Niệm cười tươi đi về phía mình. Ngoại trừ ngày hôm đó làm tiệc rượu, Vu Hướng Niệm đều mặc chiếc áo khoác bông màu xám đậm. Dù trang phục không khác những người phụ nữ trong thôn, nhưng cô mặc chiếc áo đó vẫn đẹp hơn. Trình Cảnh Mặc cũng không biết chính xác đẹp ở điểm nào, chỉ biết cô là người đẹp nhất. Vu Hướng Niệm đứng trên bờ ruộng gọi anh. Cảnh Mặc, ăn cơm thôi, vì phải tranh thủ gieo trồng. Mấy ngày nay mỗi nhà đều mang cơm ra đồng ăn. Rất nhiều người đã ra khỏi ruộng, ngồi trên bờ hoặc ven đường để ăn. Trình Cảnh Mặc rửa tay vào thùng nước tưới ruộng, rồi đến bên cạnh Vu Hướng Niệm. Trình Cần mở giỏ cơm ra, mỗi người lấy một cái màn thầu. Trình Khóa thấy 2 quả trứng, mắt sáng lên, đưa tay về phía giỏ. Trình Cần nói, đây là của bố mẹ. Tay Trình Khóa khựng lại, sao chỉ có 2 quả? Trình Cần giải thích, đây là chị dâu hiếu kính bố mẹ. Trình Khóa bất mãn hừ một tiếng, nhìn Vu Hướng Niệm, chị dâu chỉ cho bố mẹ thôi sao? Không cần phải nhỏ mọn như vậy chứ. Vu Hướng Niệm nói với giọng điệu sâu cay, chỉ có 2 quả trứng thôi, tôi cố tình để lại cho bố mẹ. Nếu cậu thấy mình có lương tâm không vướng bận, cứ việc ăn đi. Trình Khóa, Vu Hướng Niệm kéo vạt áo Trình Cảnh Mặc, anh hiểu ý, đưa cô đi xa, đến dưới một gốc cây. Bụng em còn đau không? Anh hỏi. Không đau. Vu Hướng Niệm lấy 3 quả trứng gà từ trong túi áo ra, cho anh này. Trình Cảnh Mặc giữ tay cô lại, anh không cần đâu, em giữ lại cùng Tiểu Kiệt ăn đi. Đồ ăn trong nhà tệ quá, anh gầy đi rồi. Vu Hướng Niệm oán trách, em nói thật, anh đã thật lâu không về nhà mà vẫn phải ra đồng làm việc. Bọn họ còn tính toán tham một chút công điểm của anh. Trình Cảnh Mặc cười đầy bao dung, anh không quan tâm công điểm, mấy ngày nay là mùa vụ, cả thôn đều bận, anh làm được chút nào hay chút đó. Đợi hết mấy ngày bận rộn này, anh sẽ đưa em và Tiểu Kiệt đi chơi. Vu Hướng Niệm nói, vậy anh ăn trứng đi, em hôm qua đã ăn 2 bữa trứng rồi, giờ không muốn ăn nữa. Trình Cảnh Mặc nói, cơ thể anh chịu đựng được, em mang về cho mấy đứa nhỏ ăn đi. mấy đứa nhỏ có hết rồi. Trình Cảnh Mặc lập tức hiểu ra, Vu Hướng Niệm cho mọi người chứng, nhưng cố tình không cho vợ chồng Trình Trụ và Trình Khóa. Gia đình Trình Trụ thì không đến nỗi, nhưng nhà Trình Khóa thì khác. Thế thì cho A Viên đi, Trình Cảnh Mặc nói. Vu Hướng Niệm nhìn theo ánh mắt của Trình Cảnh Mặc. A Viên đang đội một chiếc mũ, điều khiển con trâu cày ruộng. Đúng rồi, nhà cậu bé chỉ có một người cha tàn tật, làm gì có ai mang cơm ra đồng cho cậu bé. Hôm qua cậu bé vừa bị thương, ngất đi vì cuộc sống, hôm nay lại phải tiếp tục làm việc. Cậu bé cần những quả trứng này hơn Trình Cảnh Mặc. A Viên, Vu Hướng Niệm gọi lớn. A Viên quay đầu lại, Vu Hướng Niệm vẫy tay. A Viên cho con trâu dừng lại trên bờ ruộng, ba bước làm hai bước chạy vội tới. Thím gọi cháu ạ. Vu Hướng Niệm đưa trứng cho cậu bé, nói, ăn rồi làm tiếp. A Viên nhìn trứng, rồi nhìn Vu Hướng Niệm, xúc động bĩu môi. Thím, Vu Hướng Niệm đưa trứng cho cậu bé, ăn đi, cúi đầu xuống. Thím kiểm tra vết thương cho. A Viên cúi đầu, Vu Hướng Niệm gỡ băng gạc kiểm tra vết thương, rồi băng lại, vết thương đang lành, mấy ngày nay phải làm việc. Cứ băng lại thế này, đừng để dính nước nhé. Tay A Viên run run khi bóc trứng, cảm động liên tục gật đầu. Vâng, Trình Khóa nhìn thấy cảnh này, giận dữ vẫy vẫy tay bỏ đi. Vừa nãy, khi Trình Cảnh Mặc và Vu Hướng Niệm đi, hắn đã đi theo, quả nhiên, hắn đã đoán đúng, Vu Hướng Niệm đã lén lút cho Trình Cảnh Mặc trứng gà. Cách chương